Hàn Ngu Chi Thiên Vương, chương 56, Kim Tae Hee tức giận, góc truyện audio.com. Kim Tae Hee diễn viên xuất thân từ Đại học Seoul, có thành tích học tập xuất sắc, vẻ bề ngoài thanh thần thoát tục như thiên sứ. Cô được gọi là nữ nghệ sĩ tài mạo song toàn, cô gái hoàn mỹ trong lòng nam giới Hàn Quốc. Vậy mà người ủng hộ Kim Sung luôn nói họ là trai tài gái sắc. Chẳng lẽ Kim Tae Hee mình chỉ có khuôn mặt đẹp đẽ sao? Đối với một cô gái vừa thông minh vừa xinh đẹp, lại xuất thân cao, mang trong mình sự kiêu ngạo từ nhỏ, cô căm ghét điều này. So dung mạo, cô càng muốn được người khác thừa nhận thực lực của mình hơn. Tuy nhiên luận điệu đó chỉ là số ít, Kim Tae Hee vẫn giữ bình tĩnh. Vấn đề là khi fan Kim Sung buôn ra mặt, đám anti và fan Kim Tae Hee càng phẫn nộ, bịa đặt đủ điều, tới lúc này cuộc tranh luận không còn lý trí nữa. Chỉ làm sao cho đối phương tức hộc máu càng tốt. Thế là phe ủng hộ Kim Sung buôn công kích lại, nói Kim Tae Hee chỉ là cái bình hoa di động không xứng với Kim Sung buôn, được vô số trạch nữ ghen tị vẻ đẹp của Kim Tae Hee ủng hộ. Tất nhiên là Kim Tae Hee cũng có anti-fan rồi. Càng nổi tiếng càng nhiều người ghét. Đó gần như là một chân lý, a tức chết đi được. Trong phòng ngủ, Kim Tae Hee đập rầm rầm lên bàn phím. Lần đầu tiên cô có hành động mất kiểm soát như vậy. Dù là khi chỉ có một mình, dù cho cộng cả người ủng hộ Kim Sung buôn, khán giả ích, man nói vài lời công bằng và đám anti-fan của Kim Tae Hee cộng lại không thể so được lượng người hâm mộ to lớn của cô. Nhưng con người là thế, đọc cả trăm câu ca ngợi không sao, hơn chục câu khó nghe lại canh cánh trong lòng. Kim Tae Hee đang hậm hực thì điện thoại rung lên, số cá nhân của cô, không phải số công việc. Cầm lên xem không ngờ là tin nhắn của Kim Sung buôn, cứ việc tranh cãi trên mạng làm Kim Tae Hee không vui, nhưng không có chuyện cô vô cớ phát tiết lên người Kim Sung buôn, dù gì khúc mắc là khó tránh. Tae Hee Nuna, xin lỗi, gây cho chị thêm phiền toái rồi. Ý gì đây? Kim Tae Hee đọc xong tin nhắn ngồi dậy. Mày liễu nhíu lại, cô có cảm giác như bị người ta ở trên cao nhìn xuống. Nhưng từ cuộc nói chuyện ngày hôm đó mà xét, Kim Sung buôn không phải là loại người như thế. Nghĩ một lúc, Kim Tae Hee liền gọi điện thoại lại. Kim Sung buôn lúc này đang bận rộn ở Jeju, không có nhiều thời gian lên mạng. Sik Kang Dan này còn nhờ Yuna gọi điện báo, y chỉ cho rằng chuyện không đâu vào đâu như với Moon Keun. Yang năm ngoái thôi, vì phép lịch sự nên gửi cho Kim Tae Hee tin nhắn như vậy. Không ngờ tin nhắn gửi đi chưa lâu, Kim Tae Hee trực tiếp gọi điện tới. Chào Tae Hee Nuna, giọng Kim Sung buôn có chút vui vẻ. Cũng là nam nhân Hàn Quốc bình thường, y cũng thích Kim Tae Hee. Chào cậu. Kim Tae Hee hơi ngừng lại, như muốn đoán ý tứ Kim Sung buôn qua ngữ điệu. Đang làm gì thế, có lên mạng xem tin không? Em đang bận vài chuyện ở đảo Jeju, mấy ngày qua không có thời gian lên mạng. Kim Sung buôn nghe ra ngữ khí Kim Tae Hee có phần bất thượng trước, hỏi Tae Hee Nuna, có chuyện gì sao? Không có gì, đợi cậu lên mạng xem tin rồi nói chuyện tiếp. Bye bye. Kim Tae Hee nói xong cúp điện thoại luôn. Kim Sung buôn cầm điện thoại gãi đầu gãi tai. Phản ứng của Kim Tae Hee có hơi kỳ lạ, giống như giận mà lại không phải giận thật. Nhún vai cho qua, khi nào rảnh rồi tính tiếp. Kim Sung buôn không có công ty, không có quản lý, thông tin này nhờ Sik Kang Dan làm ai cũng biết rồi. Không ít thanh thiếu niên vì thế mà thán phục. Người trung tuổi thì cảm khái vì nỗ lực của y, nhưng truyền thông giải trí thì vô cùng phẫn hận. Không có đoàn đội quản lý, không có công ty quản lý, tức là không thể nào vận dụng các mối quan hệ để nghe ngóng tin tức của y, mà bản thân y thì cũng như mất tích khỏi cõi đời rồi vậy. Chẳng lẽ tới Đại học Seoul hỏi địa chỉ của y, tên phóng viên trẻ vừa đưa ra ý kiến này liền bị đá đít khỏi phòng. Vì lý do ngớ ngẩn đó tới Đại học Seoul, não lọt nước rồi chắc, có lẽ vì phát tiết sự bất mãn với hành vi trốn tránh của Kim Sung buôn, một tờ báo nhỏ lại tung lựu đạn, Kim Tae Hee hay Lee Hyori, tiêu đề bắt mắt, phối hợp với hai bức ảnh cỡ lớn, tạo thành toàn bộ trang nhất tờ báo đó. Một tấm thì mọi người quen rồi. Kim Tae Hee tay nhéo cầm Kim Sung Won, tấm còn lại là Lee Hyori nép vào lòng Kim Sung Won, còn y thì đặt tay lên vai Lee Hyori. Những người đã xem tập 10 man mới nhất biết rõ đầu đuôi chửi lên tờ báo này bịa đặt xịt căng đan. Nhưng đại đa số dân chúng chưa xem X-Man, tờ báo đó cho đăng bức ảnh riêng rẽ không giải thích bối cảnh. Dễ làm người ta hiểu lầm. Thế là xịt căng đan mơ hồ chuyển biến thành quan hệ tay ba. Trong chuyện này vui mừng nhất là đội ngũ tiết mục X-Man, xịt căng đan này chẳng khác gì tuyên truyền miễn phí quy mô lớn cho bọn họ. Còn ảnh hưởng tới Kim Sung, Won à, ôi dào, diễn viên hay idol giữ hình tượng còn sợ chứ diễn viên hài thì bước lên sân khấu là vứt bỏ sĩ diện mua vui cho người khác rồi. Kim Tae Hee không tiếp nhận phỏng vấn, cuối cùng cũng lộ diện, nhắc tới quan hệ của mình với Kim Sung, Won, cô đáp, Sung, Won là hậu bối tài hoa dễ mến mà thôi. Xin hỏi cô ý nghĩa động tác trong bức hình là gì, chẳng có ý nghĩa gì. Tôi thích người có cằm trẻ, thấy cằm cậu ấy thú vị nên đưa tay ra nhéo một cái thôi. Đây là trò đùa với hậu bối, mọi người nghĩ quá phức tạp rồi. Kim Tae Hee đã biểu lộ thái độ rõ ràng, cô và Kim Sung Won chỉ là quan hệ tiền bối hậu bối thân thiết, không có quan hệ ái muội nào. Còn Lee Hyori khi bị phỏng vấn thì nói, anh nghi ngờ tự xem X-Man tập mới nhất ấy. Anh phóng viên, anh đã xem chưa mà hỏi vậy? Phóng viên đó tắc thị luôn. Cũng có phóng viên chưa cam tâm đem một câu như vậy trở về. Còn hỏi ấn tượng của cô với Kim Sung. Won, Sung, Won à, là đứa em có phần lém lỉnh. Tôi từng uống rượu với cậu ta. Là chàng trai tốt có tài lại khiêm nhường. Nếu cô gái nào thích thì tranh thủ mà tóm gọn kẻo trễ. Sự thẳng thắn của Lee Hyori khiến truyền thông thất vọng. Vì không có chút mập mờ nào không thể khơi lên nhiệt tình của người xem. Thế không có nghĩa là hết đề tài. Nếu đầu óc không linh hoạt thì về nhà chăm con cho rồi. Hai câu trả lời của Lee Hyori và Kim Tae Hee đều được đăng tải trong một bài. Không thêm nhiều bình luận, cũng đủ người xem bàn tán một hồi. Đem hai cô gái ra so sánh với nhau. Hiển nhiên phong cách của Lee Hyori có phần áp đảo hơn sự chính thống của Kim Tae Hee, thế là fan của họ quay sang chĩa giáo vào nhau. Fan là thế, dễ bị kích động, không chịu nổi người khác nói thần tượng của mình lại kém người khác. Truyền thông vẫn là người chiến thắng. Cùng lúc đó có một tin tức thu hút sự chú ý của mọi người. Kim Sung Won xuất hiện ở sân bay Gimpo, Seoul. Thế là phóng viên đổ xô tới đó. Kim Sung Won xử lý xong công việc ở đảo Jeju trở về. Tham dự ghi hình X-Man tập mới, không ngờ bị tiếp viên hàng không nhận ra. Còn xin chữ ký của y, làm Kim Sung Won sửng sốt, không phải y chưa từng được xin chữ ký. Mà vì khi thân phận y bị bại lộ, phát hiện gần như toàn bộ hành khách đều nhìn mình. Làm sao tự nhiên mình lại nổi tiếng như thế? Kim Sung Won kéo thấp mũ lưỡi chai xuống, giả vờ ngủ tránh bị làm phiền. Nghĩ tới thái độ của Kim Tae Hee mới nhận ra chuyện không đơn giản như mình nghĩ. May bay hạ cánh xuống sân bay Gimpo. Kim Sung Won đi ra, liền có mấy hành khách trẻ muốn y ký tên chụp ảnh chung. Kim Sung Won không thích chuyện này chút nào. Không phải y không thích nổi tiếng. Nếu không đã chẳng bước chân vào giới giải trí. Quan trọng là nổi tiếng theo cách nào. Dựa hơi người khác để nổi tiếng. Với Kim Sung Won đó là sự sỉ nhục. Đơn giản ở điểm này y giống Kim Tae Hee, muốn được người ta thừa nhận tài hoa của mình, chứ không phải đơn thuần là vị được chú ý thế nhưng là một nghệ sĩ. Y không thể thẳng thừng từ chối, nhưng chụp ảnh xong phát hiện người tụ lại mỗi lúc một đông. Còn nghe thấy có cả người gọi điện cho phóng viên, Kim Sung, Won đành cầu cứu bảo vệ sân bay, cuối cùng lên được taxi trước khi đám phóng viên kịp đổ xô tới. Khách chương.